Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có, phản ứng đầu tiên chính là nghe cái tên này, thật là quen tai. Cô cúi đầu nhìn Tạ Duẫn Bạch, thì ra cũng là một tên ngốc. Bộ dáng của hắn nhất định đã yêu phải một cô gái không yêu mình, nếu không có mấy ai chống cực được cực phẩm như hắn chứ. Ai, cùng là người lưu lạc chân trời, lại gặp nhau trở thành quen biết. Hắn vẫn như trước mơ mơ màng màng, nói lời vô nghĩa. Tiểu Kỳ, em đừng đi có được không? Tiểu Kỳ à? Vì hắn đã giúp cô rất là nhiều, cô cúi người dịu dàng dỗ dành. Được rồi, em sẽ không đi. Em đi lấy chén nước cho anh có được hay không? Dĩ nhiên hắn sẽ không trả lời, nhưng lại chậm rãi buông lòng tay. Cô tự mình thử một ngụm nước, lúc này mới bón cho hắn uống. Chậm một chút, cẩn thận. Hắn rất là nghe lời, miệng từng ngụm uống hết nửa chén. Rồi sau đó vẫn nắm lấy tay cô rồi thì thào tự nói. Tiểu Kỳ à, đừng rời anh. Cô tựa sát vào bên giường vẫn không ngừng dỗ dành hắn. Đột nhiên cô ngơ ngẩn, nếu như cô không nhầm thì em gái của hắn tên là Tạ Duẫn Kỳ. Ngày hôm sau khi Tạ Duẫn Bạch tỉnh lại, cô vừa lúc mới đi đến mua cháo ở ngoài đường, hướng tới hắn giơ cái coi to lên. Anh đã dậy rồi sao? Mau đến đây, em mua bữa sáng cho anh này. Tạ Duẫn Bạch nghe lời ngồi xuống, khôi phục lại bộ dáng bình thường, cười hề hề như là một kẻ trộm. Thật là ngại quá, đêm qua anh uống hơi nhiều rượu, không quấy rầy gì tới em chứ. Cô đưa đũa cho hắn rồi nói. Ừ, anh không quấy rầy cuộc hẹn hò của hai người ta, anh mau ăn đi. Sau lần đó, Tạ Duẫn Bạch sẽ thỉnh thoảng đến nhà cô ngồi một lát. Chuyện sau này bị Tạ Tiểu San ở trong điện thoại nghe được tiếng hắn, lại còn cười cô. Chúc mừng nha, rốt cuộc cũng chung phòng rồi. Nhưng trên thực tế cô và Tạ Duẫn Bạch chỉ là bạn bè mà thôi, cũng không phải là người yêu, tự hồ là vô tình mà đến với nhau. Cô thật sự không biết, nếu vì cha mẹ, cô hẳn là nên đồng ý. Nhưng nếu là theo nội tâm thì cô hẳn là sẽ nói không, bởi vì cô không nghĩ lại kết hôn, cho nên cô thật sự là không biết. Cô chỉ cảm thấy hôm nay vừa vào văn phòng thì không khí cực kỳ là quái dị. Cô vừa mới xuất hiện, mọi người đều chuyển hướng về phía cô, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền quay đầu đi. Cô giống như ngày thường đi vào văn phòng của mình, trần trước mới tiến vào cửa, Tạ Tiểu San liền ở phía sau tiến vào. Sau khi tỉ mỉ đánh giá cô, mới cổ quái để mà mở miệng. Cậu làm gì tối ngày hôm qua tôi gọi điện thoại không được? Đã lên mạng xem tin tức chưa hả? Cô tức giận nói. Ngày hôm qua tăng ca đến nửa đêm vừa mới dậy, điểm tâm còn không có ăn đã bị cụ dục đi làm. Làm gì còn có thời gian để mà lăng lên mạng, tin tức là gì chứ? Tạ Tiểu San gật đầu. Sau vài câu hiểu được liền mạch mặc răng kỳ diệu đi ra ngoài. Cô một bên mở máy tính, một bên lấy điện thoại di động ra. Xem ra bí mật ngay ở trên mạng rồi. Bất kể cái này cái nọ, thì có cái gì là liên quan đến cô đâu cơ chứ. Thế nhưng cơ nhiên thật sự là cùng cô có liên quan. Vốn là đệ nhất mỹ nữ, giới giải trí Diêu Linh Linh, cùng với một phú thương anh Tuấn nửa đêm xuất hiện tại cửa khách sạn bị chụp ảnh. Chỉ có vài tấm, hai người một trước một sau. Tuy rằng cũng không có ánh mắt trao đổi, nhưng xuất hiện tại cửa khách sạn lại là nửa đêm. Tuyệt đối là chuyện có thực. Diêu Linh Linh hiện tại là ngôi sao nữ sáng giá nhất của giới giải trí. Khuôn mặt kiều mị sáng người nóng bỏng, hơn nữa là có kỹ thuật diễn xuất tốt. Một bộ phim điện ảnh đều đã rất là anh khách. Mấy năm trước còn giành được danh hiệu diễn viên quốc tế. Khó nhất là cô ta là một trong số ít những người trong ngành giải trí giữ mình trong sạch, chưa từng có chuyện xấu. Sở dĩ tin tức này một khi công bố, liền có vô số chuyện thay đổi theo. Mọi người cũng bắt đầu tìm người, nhưng cô không cần, bởi vì cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Vị phú thương anh Tuấn này chính là Tần Mộ Thiên. Cô dứt khoát mở giao diện trên trang web máy tính. Diêu Linh Linh đã bị bức đóng cửa ở nhà, tỏ vẻ sẽ không trả lời vấn đề gì. Bởi vì trong xã hội này đều có người nhận ra Tần Mộ Thiên, cho nên các phóng viên canh giữ ở cửa ký túc xá của nhà hắn. Lại còn coi cái mối quan hệ giữa con người với con người, tiêu biểu chính là những người bạn thân đã bộc lộ phấn khích. Còn đem ngày sinh của Tần Mộ Thiên, bằng cấp tiểu sử tài sản, thậm chí bạn gái đều bới móc ra. Phấn khích tới mức lôi cả sự kiện ngàn năm trước ra. Truyền thông còn suy tính đến ngày hôn lễ của hai người. Mà khi nhìn đến hình ảnh mơ hồ của mình ở trên ảnh chụp, cơ nhiên đã ở trên mạng, cô cảm thấy nhanh chóng sụp đổ. Mà hình ảnh cả đời này, cô cũng không thể nào quên được. Chính là hắn ở bữa tiệc cuối cùng của công ty, tổ chức, cùng với bộ đồ trắng. Cũng may ảnh chụp quá mức mơ hồ, diễn đàn đó từ đó mới thôi không có đem tư liệu của cô lấy ra. Nhưng những người trong văn phòng cô không cần phải nói là ảnh chụp, chỉ cần một cái hình cắt là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net